Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 156, ai mẹ kiếp như thế thiếu đạo đức a? Thời gian, 4 tháng 7 năm 2012 ở hiệp 1 thi đấu. Cung Chính thu được cơ hội không ít, chân tâm không thiếu, hơn nữa còn có mấy cái cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc Cung Chính cái tên này đều không nắm chắc được. Như kỳ tích mà đem bóng đá cho bắn lên trời. Đúng, những thứ đồ này đặt ở trên người người khác được kêu là trụ chuyện thường. Đặt ở Cung Chính trên người cái kia liền gọi lại kỳ tích. Cung Chính cái tên này còn chưa từng có chuyện như vậy đây. Nhưng là, ngay hôm nay, Cung Chính cái tên này bất kể như thế nào nỗ lực chính là không có đem bóng đá đưa vào cón đội. Khung thành. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên cùng truyền thông công tác người tâm lý cái kia gấp a. Mỗi lần mọi người đều cho rằng lịch sử tính thời khắc sắp đến thời điểm. Sau một khắc cho bọn họ vẫn là thất vọng. Một lần thất vọng. Đều để mọi người trong lòng cuối đời bóng tối. Đều có chút thật không dám suy nghĩ. Hiệp một thi đấu đối với Hoffenheim cổ động viên tới nói là có chút thất vọng. Tuy rằng bọn họ một bóng dẫn trước cón đội. Cung Chính biểu hiện không thể nói không được. Hắn đều là xuất hiện ở then chốt vị trí. Cũng hoàn thành rồi cuối cùng sút gôn. Hắn sút gôn cũng uy hiếp đến cón đội khung thành. Hơn nữa Cung Chính cho đội hữu đưa bóng cũng làm cho đội hữu thu được rất nhiều cơ hội. Hiện tại Cung Chính duy nhất kém. Chính là một cái ghi bàn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hoffenheim cổ động viên đều đang vì Cung Chính cầu khẩn. Hy vọng hiệp 2 trận đấu thời điểm, Cung Chính trạng thái có thể đủ tốt một điểm, không muốn lại để mọi người thất vọng. 39 khoảng cách 40 xác thực không xa. Thế nhưng lúc này ở mọi người trong lòng, khoảng cách này vẫn rất có điểm xa. Ngày hôm nay Cung Chính cũng không phải là bởi vì trạng thái không được. Tình trạng của hắn rất tốt. Quan sát Hoffenheim thi đấu cổ động viên cũng nhìn ra được. Nhưng là ngày hôm nay Cung Chính vận khí chính là chênh lệch một tí tẹo như thế. Mấy lần tất ghi bàn cơ hội hắn đều không nắm chắc được. Không có đem bóng đá đưa vào khung thành. Đây là khiến người ta có chút tiếc nuối. Thế nhưng, Hoffenheim cổ động viên tin tưởng Cung Chính. Bọn họ cho rằng Cung Chính thông qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi sẽ tìm được cảm giác. Hoffenheim cổ động viên lo lắng chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Bọn họ lúc này trong lòng đã không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn Cung Chính sáng tạo lịch sử một khắc đó. Bọn họ đều ngừng thở. Lo lắng chờ đợi. Ở phòng thay đồ bên trong. Ralf Rangnick liền đem Cung Chính giao cho Hoffenheim thầy thuốc tâm lý Hans Dieter Hermann bác sĩ. Hoffenheim thầy thuốc tâm lý ngày hôm nay cũng theo đội đi tới Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng. Ngồi ở trên ghế giáo luyện, Ralf Rangnick mang tới hắn nguyên nhân, chính là vì xem Cung Chính tình huống như vậy làm chuẩn bị. Ở Ralf Rangnick xem ra, Cung Chính hiện tại thi đấu trạng thái cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cung Chính vấn đề liền ra về tâm lý, hoặc là Cung Chính trong lòng đưa cái này phá kỷ lục sự tình coi trọng lắm muốn. Bức thiết địa hy vọng đi đánh vỡ cái kỷ lục này. Hắn hy vọng đến dưới chân hắn mỗi lần hầu như đều chuyển đổi thành ghi bàn. Vì lẽ đó, hắn đối với yêu cầu của chính mình quá cao. Hầu như mỗi chân bóng đều sẽ bóng đá đưa hướng về phía trong lòng mình hoàn mỹ nhất góc độ. Muốn một gậy đem đối phương đánh chết, đem bóng đá đưa tiến vào lưới khung thành. Hay là chính là loại này quá mức cấp thiết tâm tình. Dẫn đến Cung Chính tình huống bây giờ đi. Đến tột cùng có phải như vậy hay không tình huống? Ralf Rangnick không rõ ràng. Hắn chỉ là như vậy suy đoán. Hắn lại không phải thầy thuốc tâm lý. Đồng thời thầy thuốc tâm lý cũng không phải vạn năng. Có chút tình huống bọn họ cũng không nhất định giải quyết được. Cung Chính cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Hắn cảm thấy hắn vẫn là ở dựa theo dĩ vãng phương thức đến đá bóng a. Hắn cũng không có hết sức địa đi yêu cầu góc độ. Cái gì phải đem bóng đưa vào tuyệt đối góc chết, lấy bảo vệ ghi bàn không có sơ hở nào cái gì. Hắn chính là dựa theo bình thường quen thuộc ở đá bóng A. Về phần tại sao sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy, Cung Chính vẫn đúng là có chút không rõ. Đối với Cung Chính hiện tại tình huống như vậy, Han Dieter Hermann bác sĩ cũng không thể xác định Cung Chính có hay không là bởi vì tâm lý vấn đề mà xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao thầy thuốc tâm lý không phải vạn năng. Hơn nữa thầy thuốc tâm lý đối với bệnh nhân làm ra phán đoán thường thường là thông qua một ít tiểu kiểm tra loại hình đồ vật đến quyết định. Hiện tại rất không nổi bật không có điều kiện như vậy. Yếu tố chủ yếu nhất chính là thời gian. Hiện tại để cho Han Dieter Hermann bác sĩ thời gian không nhiều. Dù sao giữa sân nghỉ ngơi chỉ có 15 phút. Hơn nữa này 15 phút cũng không thể tất cả đều giao cho Han Dieter Hermann bác sĩ. Vì lẽ đó, hiện tại Han Dieter Hermann bác sĩ chỉ có thể dùng ngôn ngữ để Cung Chính giảm bớt tâm lý áp lực. Điều chỉnh Cung Chính tâm tính, nỗ lực để Cung Chính tạm thời quên mất cái gì kỷ lục. Coi này là chàng một hồi phổ thông thi đấu, lại như trước không kịp Cung Chính cùng bọn nhỏ đá bóng như thế. Hiện tại chỉ cần nghĩ cái này liền được rồi. Nghe Han Dieter Hermann bác sĩ bận rộn dáng vẻ, Cung Chính trên mặt lộ ra rất nụ cười khổ sở. Cung Chính tuy rằng không hiểu hắn ngày hôm nay là làm sao. Thế nhưng hắn biết rõ hắn Cung Chính cũng không phải yếu ớt như vậy. Hắn cũng không e ngại áp lực. Phảng phất có chút yêu thích áp lực. Chỉ có ở dưới áp lực, hắn Cung Chính mới có thể hoàn toàn bạo phát chính mình. Đem chính mình xem một cái bành trướng đến cực hạn lên bóng như thế nổ tung. Cảm giác như vậy mới là hắn thích nhất. Cho nên nói, đối với Cung Chính tới nói không sợ áp lực lớn. Chỉ sợ không có áp lực. Từ Cung Chính cùng nhau đi tới lộ trình liền có thể nhìn ra. Thường thường đang đối mặt áp lực thời điểm, Cung Chính mới đặc biệt hưng phấn, đặc biệt điên cuồng. Hắn rất hưởng thụ loại kia tàn nhẫn mà đánh người khác mặt cảm giác. Vì lẽ đó, Cung Chính rất rõ ràng. Vấn đề của hắn tuyệt đối không phải Han Dieter Hermann bác sĩ tưởng tượng như vậy. Hay là Han Dieter Hermann bác sĩ nhìn ra Cung Chính ý nghĩ. Hắn nhún vai một cái ra hiệu Cung Chính giữa bọn họ nói chuyện kết thúc. Hiện tại Cung Chính có thể đi trở về bóng tốt đội đồng thời thương lượng hiệp hai trận đấu chiến thuật. Vào lúc này, giữa sân nghỉ ngơi mới trôi qua vẻn vẹn 2 phút. Ralf Rennick không nghĩ tới Cung Chính gặp trở về nhanh như vậy. Vì lẽ đó, làm Cung Chính xuất hiện thời điểm, hắn đều có chút ngây người. Có điều, ngắn ngủi ngây người sau khi, hắn liền bắt đầu hiệp hai trận đấu an bài. Kỳ thực, Hoffenheim giữa sân nghỉ ngơi lúc an bài cũng không nhiều. Thông qua hiệp một thi đấu nói cho mọi người chiến thuật của bọn họ rất chính xác. Không cần làm cái gì thay đổi. Hiện ở mục tiêu của bọn họ vẫn là tấn công, ghi bàn, đạt được càng nhiều ghi bàn, đến bảo đảm cuộc tranh tài này thắng lợi. Đạt được càng nhiều ghi bàn còn có một mục đích chính là muốn mò đủ có đủ nhiều tịnh thắng bóng. Tịnh thắng bóng đồ chơi này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như đến lúc cần thiết, Hoffenheim người vẫn đúng là không hy vọng nhân vì là nguyên nhân này mà mất đi quán quân. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Hoffenheim các cầu thủ một lần nữa trở lại trong sân bóng. Tham gia hiệp 2 trận đấu. Làm Cung Chính xuất hiện ở trong sân bóng thời điểm. Rijneka thi đấu trong sân bóng lập tức vang lên tên của hắn. Phi thường to rõ. Đây là Hoffenheim fan bóng đá tối chân thành la lên. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Cón đội tựa hồ tăng mạnh tấn công. Nỗ lực dùng tấn công đảo loạn Hoffenheim, tranh thủ san bằng thậm chí là vượt qua điểm số. Thế nhưng Hoffenheim đội cũng không có cho bọn họ cơ hội. Cón đội tấn công căn bản không có đánh ra đến. Bọn họ liền bị Hoffenheim cho ép trở về một hiệp. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ tư thời điểm, Hoffenheim liền thu được hiệp 2 trận đấu cơ hội đầu tiên. Salihovic cùng Chinedu Obasi ở đường biên làm ra hai quá một phối hợp sau khi quá đi cón đội hậu vệ cánh. Sau đó Salihovic đuổi theo bóng đá, cướp ở bóng đá cút khỏi đường biên ngang trước đem bóng đá cho lên tiến vào cón đội vùng cấm. Vùng cấm bên trong Cung Chính như ngựa hoang mất cương bỏ rơi cón đội hậu vệ. Trực tiếp ngư dược sung đỉnh, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở cung chính trên đầu. Cái kia sau cấp tốc biến hướng bay về phía con đội khung thành. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều chuẩn bị hoan hô thời điểm. Con đội thủ môn kết nạp thần binh thiên tướng. Vọt người chếch nhào đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên tiếc nuối không ngớt. Dồn dập chỉ trích con đội thủ môn kết nạp. Cái này bóng cung chính đã làm được tốt nhất. Hắn có thể lao ra ngư dược sung đỉnh đẩy đến cái này bóng đã phi thường không dễ dàng. Cung chính càng là đem này bóng đỉnh đến như vậy không thể làm gì khác hơn là thì càng không dễ. Dàng, vốn là mọi người đều cho rằng này bóng gặp tiến vào. Thế nhưng, con đội này thủ môn kết nạp quả thực quá không rõ phong tình. Dĩ nhiên bóp chết cung chính một cái đẹp như thế ghi bàn. Thậm chí có thể nói là bóp chết một cái sáng tạo lịch sử ghi bàn. Kết quả là, con đội thủ môn kết nạp trở thành Hoffenheim fan bóng đá căm hận nhất kẻ địch. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng tức giận mắng kết nạp. Thậm chí ngay cả kết nạp người thân đều gặp phải liên lụy. Đặc biệt là nữ giới người thân. Phạt góc, Hoffenheim thu được phạt góc. Salihovic cấp tốc đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá bay thẳng trung lộ, bay về phía cung chính trên đầu. Thế nhưng bóng đá lại bị con đội trung vệ cướp trước một bước cho đỉnh ra vùng cấm. Hoffenheim tấn công đến đây là kết thúc. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 21. Hoffenheim quay đầu trở lại. Luis Gustavo ở trung lộ dẫn bóng liên tục cùng hai cái đường biên Carlos Eduardo cùng Salihovic làm. Ra 2 quá 1. Đột nhiên đem bóng đá chọt khe tiến vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong bản thân cầm bóng cung chính gót chân một thuận. Đem bóng đá thuận cho đường biên xuyên vào đem 3-3. Đem 3-3 xông lên nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá tựa như tia chớp phách tiến vào con đội khung thành. Con đội thủ môn kết nạp một điểm phản ứng đều không có. 2-0. Hoffenheim 2 bóng dẫn trước đều cùng cung chính có quan hệ. Hắn đều có hai cái kiến tạo, chính là không có một cái ghi bàn. Chuyện này quả thật quá muốn đòi mạng. Hơn nữa, con đội cái cửa này đem kết nạp cũng là mẹ kiếp phảng phất chuyên môn là hướng về phía cung chính đi. Chỉ cần là cung chính sút gôn, tiểu tử này đều phảng phất có khiến không xong sức lực. Điên cuồng đi nhào cung chính sút gôn. Tự hồ hắn mục đích hôm nay không phải phòng ngừa Hoffenheim ghi bàn. Mà là phòng ngừa cung chính ghi bàn. Chỉ cần là cung chính sút gôn, như vậy bóng thì sẽ không thể tiến vào. Còn những người khác đó chính là hắn quản không được. Cung chính thật sự như là bị người nào đó rơi xuống nguyền rủa giống như vậy. Bất luận hắn cố gắng thế nào, cỡ nào cơ hội tốt, hắn ở trong trận đấu này vẫn cứ không có mò đến một cái ghi bàn. Ở phía sau thi đấu bên trong, cung chính cơ hội rất nhiều, thế nhưng đều không có đạt được ghi bàn. Đúng là lại đưa ra một lần kiến tạo. Cung chính trình diễn kiến tạo hat-trick. Hoffenheim 3 không chiến thắng con đội. Thế nhưng Hoffenheim cổ động viên nhưng cũng không là quá cao hứng. Cũng là bởi vì cung chính làm sao bắn đều không tiến vào. Đúng là đưa kiến tạo đến càng thoải mái một ít. Phảng phất cung chính lập tức từ siêu cấp tiền đạo đã biến thành siêu cấp giữa sân như thế. Sẽ không ghi bàn chỉ có thể kiến tạo. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, rất nhiều người đều cho rằng cung chính bị rơi xuống nguyền rủa. Hay là cung chính cái này mùa giải ghi bàn liền hình ảnh ngắt quãng ở 39 cái ghi bàn lên đi. Có điều này cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Thế nhưng, ở Bundesliga vòng thứ 32 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phần lớn người đều cho rằng cung chính là bị người rơi xuống nguyền rủa. Hoffenheim cổ động viên càng là nổi giận. Ai mẹ kiếp như thế thiếu đạo đức a? Dùng thủ đoạn như vậy đến âm cung chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.